Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 985, đi giết rồi hắn a. Bầu không khí biến càng ngày càng kiềm chế, ai cũng không biết rõ làm sao chuyện, nếu như không phải tất cả mọi người rõ ràng, tử vong đoàn tàu trên không cách nào động thủ, hiện tại có thể sẽ phát sinh một chút máu tanh tình huống cũng không nhất định. Vẻ mặt của mọi người càng đổi càng lạnh lùng hơn, bền vững nhìn chằm chằm lão bản nương, đều nghĩ biết rõ lão bản nương trong hồ lô đến cùng đang bán lấy cái gì dược. Cũng may, lần này không cần lấy chờ trên 2 tiếng đồng hồ, hoặc là càng lâu thời gian. Rất nhanh, Diệp Sát liền biết rõ rồi lão bản nương nói bên trong ý tứ. Hoặc là nói, lão bản nương để bọn hắn đang đợi cái gì? Tử vong đoàn tàu khởi hành thời gian. Tử vong đoàn tàu khởi hành rồi. Tử vong đoàn tàu lung lay. Rất nhanh liền lái ra khỏi tử vong đoàn tàu sân ga. Mặc dù tòa ăn không có cửa sổ, nhưng từ thân xe lắc lư tần suất đến xem, tử vong đoàn tàu tốc độ rất nhanh, chỉ ít so bình thường phải nhanh. Lão bản nương yên lặng từ đằng sau quầy ba mặt đi tới. Cổ tay run lên một chút. Hai thanh đao nhỏ từ lão bản nương ống tay áo tuột ra, bị lão bản nương giữ tại trong lòng bàn tay. Kia hai thanh đao nhỏ vừa nhìn cũng không phải là phàm phẩm, thuần làm bằng bạc thành. Thân đao dùng kim tuyến thêu lên hoa tường vi đồ án. Lão bản nương mở miệng nói, ngươi cho là mình có thể một mực ẩn giấu đi sao? Diệp Sát nhíu mày nói, có ý tứ gì? Trừ rồi Diệp Sát bên ngoài, những người khác bản năng đứng lên. Diệp Nguyệt khẩn trương nắm chặt nắm đấm, tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động công kích. Đỗ Linh Linh dùng ánh mắt hỏi đến Diệp Sát, lộ vẻ không biết làm sao, không thể nào hiểu được cùng ứng đối trạng huống trước mắt. Nhiếp Phá cùng Tiểu Mập Mạp lui rồi nửa bước, tựa hồ tại suy nghĩ lấy. Vương Lực Khôn cào đầu nói, tử vong đoàn tàu trên không là không cho phép động thủ sao? Lão bản nương nói, con kia nhằm vào tử vong đoàn tàu trên thành viên, đối với những cái kia tự tiện lên xe ra hỏa, vẫn là có thể ra tay. Đều đến rồi loại thời điểm này, ngươi cho là mình còn có thể trốn tránh? Kia cũng quá coi thường chúng ta. Diệp Sát lông mày vặn càng chặt, đã mơ hồ đoán được rồi cái gì. Lão bản nương tiếp tục nói, thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đám người lẫn nhau nhìn xem, hiển nhiên vẫn như cũ không hiểu rõ lão bản nương ý tứ. Bầu không khí càng thêm bị đè nén. Đại khái nửa phút, Vương Lực Khôn bỗng nhiên thoải mái khẩu khí nói, ta tự nhiên biết không có thể tùy tiện ra tay, nhưng tự nhận làm vẫn là không có sơ hở. Ngươi là làm sao nhìn ra được? Lão bản nương ánh mắt lúc trước là rơi vào đám người thân trên, hoặc lấy nói cũng không có chú ý người nào đó, mà là nhìn lấy đám người. Giờ phút này thì là đem ánh mắt hoàn toàn bỏ vào Vương Lực Khôn thân trên. Ta không biết là ngươi. Lão bản nương nhìn lấy Vương Lực Khôn nói, mà lại ta rất kinh ngạc, lại là ngươi. Vương Lực Khôn không thể nghi ngờ là Diệp Sát mấy người bên trong tầm thường nhất. Một cái kia, từ tồn tại cảm tới nói, hắn chính là Diệp Nguyệt tiểu tùy tùng mà thôi. Coi như chú ý Vương Lực Khôn, cũng chủ nếu là bởi vì chú ý Diệp Nguyệt mà thuận tiện chú ý đến hắn. Từ thực lực trên mà nói, Vương Lực Khôn thực lực tại mấy người bên trong là chạy đến số. Cho dù là Đỗ Linh Linh, trở thành nhân viên phục vụ còn không đến bao lâu, cũng đã có đón đầu đuổi trên xu thế. Bởi vì Vương Lực Khôn trừ rồi năng lực phòng ngự, phương diện khác đều không được. Lão bản nương nói để Vương Lực Khôn sửng sốt một hồi lâu, sau đó cười rộ lên nói, nguyên lai ngươi là lừa dối ta. Lão bản nương nói, đúng vậy, ta không xác định là ai, ta chỉ biết rõ các ngươi bên trong khẳng định có người là không phải lần này sẽ không ra chuyện. Nghiêm khắc nói, lão bản nương cũng không phải là đang gạt Vương Lực Khôn, mà là tại lừa dối tất cả mọi người. Mấy người chỗ đứng đã bắt đầu dần dần cải biến, cùng Vương Lực Khôn kéo dài khoảng cách, đồng thời tạo thành rồi hợp vây chi thế. Diệp Sát đứng dậy nói, này thật là làm cho người không tưởng tượng được. Những người khác có lẽ còn có chút mê mang cùng không hiểu, nhưng Diệp Sát đã hoàn toàn minh bạch rồi. Sứ đồ đi lại, Vương Lực Khôn là sứ đồ đi lại. Tử vong đoàn tàu trên lẫn vào rồi sứ đồ đi lại. Này chuyện Diệp Sát đã sớm biết rõ, đây là đoàn tàu trưởng an bài xuống nhiệm vụ, chỉ là một mực không có đầu mối gì. Diệp Sát cùng lão bản nương đồng dạng kinh ngạc, không nghĩ tới vậy mà lại là Vương Lực Khôn. Lý do cũng nhất trí, Vương Lực Khôn tồn tại cảm thực sự quá thấp. Vương Lực Khôn cười nói, cho nên mới có thể giấu lâu như vậy. Đáng tiếc, cái gì sự tình cũng không có hoàn thành. Toi công bận rộn rồi. Cái gì thời điểm làm? Diệp Sát hai tay lũng lên, lệch dưới đầu nói, để cho ta tới đoán một cái. Kia đầu khổng lồ chi chu thời điểm, có đúng không? Vương Lực Khôn mỉm cười một chút, xem như cho ra rồi đáp án. Diệp Sát gật đầu nói, thì ra là thế. Thật lâu trước đó, mâm tròn quái vật tập kích tử vong đoàn tàu, lúc đó bởi vậy rời đi tử vong đoàn tàu người, nhất định phải tự mình đuổi theo tử vong đoàn tàu, tiến về dưới một trạm một lần nữa lên xe. Diệp Sát cũng ở tại bên trong, Diệp Nguyệt cũng ở tại bên trong, Vương Lực Khôn đương nhiên cũng ở tại bên trong. Quá trình này bên trong, bọn hắn tại một chỗ trấn nhỏ tao ngộ qua tập kích. Vương Lực Khôn dẫn đầu bị công kích, sau đó bị Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt cứu. Lúc đó, Diệp Sát liền phát hiện rồi một tia dấu vết để lại. Con kia khổng lồ chi chu không hề giống là viễn cổ loại. Không có thanh âm thần bí đánh giết nhắc nhở, Diệp Sát lúc đó liền suy đoán, con kia khổng lồ chi chu có thể là bị sứ đồ đi lại thao túng. Nhưng là, tên kia sứ đồ đi lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Diệp Sát chỉ làm tên kia sứ đồ đi lại có tự mình hiểu lấy. Biết rõ lấy một địch ba không có khả năng là đối thủ. Thế là liền lui bước rồi. Bây giờ nhìn lại, Vương Lực Khôn có lẽ là kia thời điểm bị đánh cháo rồi. Diệp Sát nói, cho nên, tử vong đoàn tàu tụ tập, kỳ thực chính là có dự mưu, là vì rồi chế tạo cơ hội, để ngươi trèo lên tử vong đoàn tàu. Có đúng không? Ta nếu như trả lời đúng vậy, vậy thì thế nào đâu? Vương Lực Khôn nhìn lấy Diệp Sát cười nói, hỏi rõ ràng như vậy, có ý nghĩa sao? Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, đúng vậy, quá trình cũng không trọng yếu. Trọng yếu là kết quả, mà bây giờ kết quả là ngươi đã chạy không thoát. Vương Lực Khôn vẫn ở chỗ cũ cười, nhưng đã xuất hiện rồi một tia dữ tợn, nhìn hướng lão bản nương nói, ngươi có thể ra tay ý tứ, cũng liền đại biểu ta cũng có thể ra tay, không phải sao? Quy tắc chỉ nhằm vào tử vong đoàn tàu trên người, mà ta cũng không phải là. Lão bản nương khinh thường nói, ngươi dám ra tay sao? Ngươi cho rằng còn có thể chạy mất? Vương Lực Khôn chân thành nói, ta nghĩ thử một chút. Được, lão bản nương phất tay nói, kia ta liệt cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi thử một chút. Vương Lực Khôn rồi hạ miệng, hái xuống sau lưng tấm chắn, bỗng nhiên nhảy lên cái bàn, sau đó nhảy lên một cái, hướng lấy chóp đỉnh một đập. Đem thùng xe chóp đỉnh mở ra một đạo hang lớn, lập tức nhảy đến ở ngoài thùng xe mặt. Lão bản nương đi đến Diệp Sát bên thân, vỗ vỗ Diệp Sát bả vai nói, đã nhưng hắn là người của ngươi, vậy thì do ngươi đến kết thúc công việc. Mặc dù hắn chết chắc rồi, nhưng chết tại ngươi trên tay là tốt nhất kết quả, hiểu chưa? Diệp Sát yên lặng rút ra kinh suốt, sau đó mới mở miệng nói, minh bạch, tử vong đoàn tàu trên lẫn vào rồi sứ đồ đi lại. mà cái này tên sứ đồ đi lại lại còn lấy Diệp Sát danh nghĩa nhân viên phục vụ thân phận ẩn giấu đi. Đối với Diệp Sát mà nói, đương nhiên là một cái chỗ bẩn. Để Diệp Sát đến kết thúc công việc, chẳng khác gì là đoàn tàu trưởng cấp cho Diệp Sát rửa sạch chỗ bẩn một cái cơ hội. Lão bản nương gật gật đầu, đưa tay từ Diệp Sát bả vai trên dịch chuyển khỏi nói. Đi giết rồi hắn a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.